Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Dụng có ngoại hình giống bà ngoại, ngoài đôi mắt màu nâu nhạt, ngũ quan không giống mẹ nhiều lắm. Hôm nay là ngày dỗ mẹ, cũng là sinh nhật của anh cắm ba nén hương vào lư hương trước di ảnh. Vừa lúc cửa bếp mở ra, Dư Hồng Văn tay cầm món ăn đi ra, thấy Dư Duyên đang thắp hương cho mẹ, không nói gì, mặt lạnh lùng bày món ăn lên bàn. Dư Duyên cắm hương xong, gọi một tiếng ba, Dư Hồng Văn lạnh lùng ừ một tiếng, thái độ lạnh nhạt. Dư Duyên cũng không để ý, đi thẳng vào phòng tắm rửa tay. Cha anh ghét anh, từ khi anh hiểu chuyện anh đã biết. Anh được mổ ra một giờ sau khi mẹ mất, được gọi là đứa con ma, sinh ra không may mắn. Trong y học, đó được gọi là kỳ tích, nhưng với cha anh, đó là cơn ác mộng. Nếu không có anh, mẹ anh sẽ không bị hội chứng thai kỳ, đột ngột qua đời vào ngày sinh. Anh vừa sinh ra đã mất mẹ, cha anh cũng mất vợ. Dư Diên nhìn vào gương, đôi mắt giống mẹ như đúc. Nếu không có đôi mắt này, có lẽ anh đã bị đẩy xa hơn nữa. Anh không có khăn lau ở đây, liền vẩy nước trên tay, đi vào phòng ăn. Trên bàn có bốn món, cánh gà xào cay, đậu hũ tứ xuyên, cá khô xào cay và cá nấu dưa chua. Đều là các món cay của tứ xuyên. Dư Hồng Văn đang bày chén đũa, hai người, ba bộ chén đũa. Ông vẫn lạnh mặt, thấy Dư Duyên ngồi xuống cũng không nói gì. Trong phòng ăn chỉ có tiếng va chạm của chén đũa, yên tĩnh đến lạnh lẽo, không có chút ấm áp của gia đình. Ăn cơm đi, bày chén đũa xong, Dư Hồng Văn mới lạnh nhạt nói. Ông cẩn thận gắp một miếng cá nấu dưa chua đặt vào bát trống bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên chiếc ghế trống, biểu cảm lạnh lùng trở nên mềm mại hơn nhiều. Nhuận Nhuận, hôm nay là nghỉ dỗ của em, anh làm cho em món cá nấu dưa chua em thích nhất, em nếm thử đi. Dư Duyên ngồi đối diện, không lấy làm lạ, cảnh này anh đã thấy 28 năm rồi, đã thành thói quen. Trước đây anh còn không hiểu, nhưng giờ có vẻ hiểu hơn chút. Vì yêu quá nên không thể buông bỏ. Dư Hồng Văn gắp một miếng cá vào bát của vợ rồi tự gắp một miếng cho mình, nhưng khẩu vị của ông và Dư Duyên giống nhau, thích ăn nhạt. Quá lâu không ăn cay, không quen, bị vị cay xộc lên mũi làm sặc vài cái. Dư Duyên đặt đũa xuống, đứng lên rót cho ông một cốc nước ấm. Không ăn được cay thì ăn ít thôi, Dư Duyên nhạt nhẽo nhắc nhở. Dư Hồng Văn ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt giống vợ mình như đúc sau cặp kính, một lúc sau mới lấy lại tinh thần. Ông nhận lấy cốc nước, uống vài ngụm lớn mới thấy họng dễ chịu hơn, nhưng vì vừa sặc, vẻ nghiêm nghị trên mặt cũng nhạt đi đôi chút. Không khí có chút dịu đi, lần cuối cùng họ ăn cùng nhau là vào đêm giao thừa năm ngoái, thời gian trôi nhanh, đã gần đến cuối năm nữa, Dư Hồng Văn liếc nhìn con trai đối diện, không để lộ cảm xúc gì. Gia đình hòa thuận là điều vợ ông mong muốn nhất khi còn sống, hôm nay là ngày giỗ của bà, có lẽ bà sẽ về thăm chăng? Sau hôm nay, Dư Duyên cũng 28 tuổi rồi, không biết có phải ảo giác không, nhưng ông cảm thấy lần này gặp con trai có chút khác lạ. 28 tuổi rồi, có kế hoạch gì cho tương lai không? Hai người yên lặng ăn cơm, Dư Hồng Văn đột nhiên hỏi. Dư Duyên sững người, trước đây cha anh chưa bao giờ chủ động nói những chuyện này. Anh biết, cha gọi anh về chỉ để cho mẹ xem. Dù mẹ có lẽ không thể thấy, đây là lần đầu tiên, trong bữa ăn, cha lại quan tâm đến cuộc sống của anh. Nhưng anh đã qua cái tuổi ngạc nhiên vì được quan tâm. Dư Duyên đặt đũa xuống, nghĩ kỹ rồi trả lời. Chắc là sẽ kết hôn và sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đến lượt Dư Hồng Văn ngạc nhiên, đến mức làm rơi cả đũa xuống đất mà không biết. Dù không thích, nhưng đối phương dù sao cũng là con trai mình, ít nhiều ông cũng hiểu chút về nó. Ông tưởng rằng kế hoạch của anh sẽ tập trung vào công việc. Theo ông thấy, Dư Duyên chỉ là một pháp y bình thường trong đội cảnh sát hình sự thành phố Cẩm Thành là lãng phí. Giáo sư đại học của Dư Duyên là bạn ông, đã nhiều lần muốn tiến cử anh làm việc tại trung tâm giám định pháp y ở Kinh Thành. Hơn nữa, một người lạnh lùng như vậy, sao lại có cô gái nào thích được chứ? Ông thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng Dư Duyên sẽ thích một cô gái, rồi kết hôn sinh con, lập gia đình. Có người trong lòng rồi à? Dư Hồng Văn không xác định, hỏi. Dư Duyên thản nhiên gật đầu, trong đầu hiện lên khuôn mặt Dương Miên Miên với má lúm đồng tiền, không nhịn được nhẹ nhàng nhếch môi. Dư Hồng Văn thấy biểu cảm này của con trai như bị sét đánh trúng. Quá giống, Đây là lần đầu tiên ông thấy Dư Duyên có biểu cảm dịu dàng như vậy, thần thái đó giống hệt người vợ đã qua đời của ông. Trong lòng ông đột nhiên dâng lên một nỗi chua xót. Dư Hồng Văn cúi xuống nhặt đũa rồi vào bếp lấy đôi đũa mới, ra ngoài, vẻ mặt đã trở lại như cũ, ông ngồi lại ghế của mình. Là cô gái thế nào? Có thời gian dẫn về cho mẹ con xem, không phải nói dẫn về cho ông xem, mà là cho mẹ đã mất xem. Yêu cầu này nếu là gia đình bình thường, có lẽ sẽ thấy kỳ lạ. Nhưng với cha con nhà họ Dư thì dường như không có gì lạ. Đối với Dư Hồng Văn, dù vợ đã mất nhiều năm, nhưng vẫn là người ông yêu nhất. Đứa con mà bà cố sinh ra có người mình thích, tất nhiên phải dẫn về cho bà xem. Còn với Dư Duyên, dẫn Dương Miên Miên về gặp mẹ, thật sự là gặp mẹ. Nghĩ đến đây, anh càng dịu dàng. Cô ấy rất tốt, rất đáng yêu, mẹ sẽ thích cô ấy. Nói đến vợ, vẻ lạnh lùng xa cách của Dư Hồng Văn giảm đi nhiều. Nói đến cô gái đáng yêu, Dư Hồng Văn liền nghĩ đến cô gái vừa bị tố cáo mê tín dị đoan. Lúc này ông về, nhà bên cạnh đã yên tĩnh, không biết tình hình thế nào. Nghĩ đến đây, Dư Hồng Văn nhíu mày. Mẹ con xuất thân từ gia đình học thức, cô gái con dẫn về cũng đừng quá khác biệt. Phẩm hạnh là quan trọng nhất, không chỉ nhìn ngoại hình, cô gái đạo đức kém mẹ con sẽ không thích. Đây gần như là câu dài nhất mà Dư Hồng Văn nói với Dư Duyên trong nhiều năm qua. Miên Miên là một công dân tốt, còn được người dân tặng cờ. Cô còn là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp toàn A của Học viện Pháp luật Cẩm Thành, về đức hạnh và tài năng đều rất xuất sắc. Dư Duyên lại gật đầu đồng ý, vì cuộc trò chuyện hòa hợp này, bữa trưa này kéo dài hơn thường ngày 10 phút. Sau khi ăn xong, Dư Duyên giúp dọn dẹp chén đũa rồi rời đi, lần tới về có lẽ lại là đêm giao thừa. Sau khi Dư Duyên đi, Dư Hồng Văn từ từ bước đến trước di ảnh của vợ, bà vẫn trẻ trung xinh đẹp. Dung nhan của bà mãi mãi dừng lại ở tuổi 26, không thể cùng ông đi đến đầu bạc răng long. Dư Hồng Văn đưa tay vuốt ve khung ảnh, mắt hơi cay. Nguyễn Nguyễn, A Duyên cũng có người mình thích rồi, nếu em còn ở đây, chắc chắn sẽ rất vui, phải không? Không gian tĩnh lặng, không ai trả lời ông. Chiều có tiết học lúc 2 giờ, Dư Hồng Văn nghỉ ngơi một lúc rồi cầm cặp đựng sách ra cửa, thang máy đang từ từ đóng lại, có lẽ vì nhìn thấy ông. Người bên trong nhấn nút mở cửa, thang máy đang đóng một nửa lại từ từ mở ra. Dư Hồng Văn vội vàng đi vài bước, vào thang máy trước khi cửa đóng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn, Dư Hồng Văn vừa nói cảm ơn vừa ngẩng lên. Rồi ông sững người, là cư dân cũ của phòng 1603, họ đang dắt theo đứa con mắc chứng tự kỷ của họ. Dư Hồng Văn theo bản năng nhìn đứa trẻ, phát hiện đối phương cũng đang nhìn ông. Đôi mắt sáng lấp lánh, tràn đầy sức sống. Hà Hằng cười nói, chuyện nhỏ thôi, không cần cảm ơn. Họ trước đây cũng sống ở đây, nên nhận ra Dư Hồng Văn là giáo sư đại học. Sự chú ý của Dư Hồng Văn không thể rời khỏi Viên Viên, không dám tin. Đứa trẻ này, nhờ ơn của Dương đại sư, bệnh của đứa nhỏ đã khỏi rồi. Ninh Chân Chân không ngừng nở nụ cười từ lúc nãy, nghe vậy liền nói. Bệnh của con đã khỏi, cô vui mừng khôn tả. Muốn thông báo cho cả thế giới biết con mình đã khỏi. Câu hỏi của Dư Hồng Văn chính là điều cô muốn. Nói xong, Ninh Chân Chân như sợ Dư Hồng Văn không tin, dắt tay Viên Viên nói. Mau gọi ông đi con. Viên Viên chu môi, con không gọi. Sáng nay con nghe thấy ông gọi điện cho cảnh sát, nói chị làm chuyện mê tín dị đoan. Dương Miên Miên từ bên ngoài về khu chung cư, nghe thấy trong phòng của Võ Tiểu Tứ có tiếng nói chuyện, giọng còn hơi quen, cô dừng lại một chút. Gõ cửa phòng 403. Lão đại cuối cùng cũng về rồi. Người mở cửa là Võ Tiểu Tứ. Mặt mày xanh xao. Chị nhanh mang cậu Tường Đầu Cỏ này đi đi. Anh ta đã giảng cho tôi nửa ngày đạo đức kinh rồi. Tường Đầu Cỏ là biệt danh Võ Tiểu Tứ đặt cho Thái Hoành An sau vụ việc ở núi Mộc Nam. Dương đạo hữu, Thái Hoành An nghe thấy tiếng gõ cửa cũng đi tới. Vừa đúng lúc nghe được câu này. Anh ta nhíu mày, nghiêm mặt nói. Tôi có lòng nhắc nhở. Mệnh cậu rất nhẹ, dương khí yếu, thể chất này dễ bị ma quỷ quấy nhiễu, nếu mỗi ngày tắm gội đốt hương tụng kinh một tiếng, sẽ có lợi cho cậu. Xì, cậu mới dương khí yếu, muốn ăn đánh hả? Võ Tiểu Tứ lập tức xắn tay áo, lộ ra hình xăm thanh long bạch hổ trên cánh tay. Hắn biết mình mệnh nhẹ, nhưng dương khí yếu thì không thể chấp nhận được. Cái gì mà dương khí yếu? hắn rõ ràng là thanh niên tràn đầy sức sống, sao có thể nói dương khí yếu. Theo hắn, điều đó cũng như nói hắn không được vậy. Võ Tiểu Tứ tức đến đỏ mặt, sẵn sàng lao lên đánh nhau. Dù hắn có hơi nhút nhát, nhưng Thái Hoành An trông như một con gà luộc, hắn không sợ, chẳng phải chỉ một cú đờ, thôi sao, hắn cũng muốn xem, ai mới là kẻ dương khí yếu. Dương Miên Miên xoa trán, kéo Võ Tiểu Tứ ra, nói với Thái Hoành An. Có chuyện gì? Thái Hoành An bị nhắc nhở mới nhớ ra chuyện chính, vội lấy một tấm thiệp từ túi ra. Tấm thiệp này Dương Miên Miên có ấn tượng, hình như là thiệp mời của Hiệp hội Đạo sĩ. Thái Hoành An nói, lần trước tấm thiệp bị cư sĩ Đông Sơn cướp mất, hôm nay sư phụ đặc biệt bảo tôi mang một tấm khác đến, mong cô nhất định phải tham dự. Nghe giọng điệu này, có vẻ họ đã biết cô không phải là đồ đệ của Úc Quảng Bình. Dương Miên Miên không đưa tay nhận, đã biết tôi không liên quan đến Đông Sơn Cư, cũng biết tôi không phải đạo sĩ, tôi tham dự đại hội hiệp hội đạo sĩ này không hợp đâu. Sao lại không? Đạo môn tuy chú trọng môn quy truyền thừa, nhưng hiện nay huyền môn suy yếu, các môn phái đều mong mỏi nhân tài, đạo hữu tài năng xuất chúng như cô tham dự đại hội hiệp hội đạo sĩ là thích hợp nhất. Thái Hoành An nói xong ngừng một chút rồi tiếp, nhưng nếu đạo hữu đồng ý, cũng có thể lấy danh nghĩa cư sĩ của Hỗn Nguyên Quan chúng tôi, tin rằng không ai dám nói gì. Thái Hoành An nói xong, lo lắng nhìn Dương Miên Miên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây mới là mục đích chính của anh ta hôm nay. Từ khi biết đối phương có thể làm ra bùa trừ tà tuyệt hảo, Dương đạo hữu trong mắt sư phụ hắn giống như một cái bánh ngon. Sư phụ hắn hôm nay vốn định tự mình đến, nhưng lúc ra cửa lại sợ Dương đạo hữu từ chối, mất mặt, mới chuyển sang để hắn đến. Nhiệm vụ này thật không dễ dàng. Dương Miên Miên không có thuật đọc tâm, hoàn toàn không biết sự mong chờ trong lòng hắn. Vẫn là thôi đi, hôm nay đã có người tố cáo tôi mê tín dị đoan rồi. Mục tiêu của tôi là trở thành một thanh niên yêu lao động, yêu khoa học, ngũ giảng tứ mỹ, loại hoạt động này, tôi không hợp. Khóe miệng Thái Hoành An có chút co giật, chúng tôi có giấy chứng nhận mà. Hơn nữa, cô là thiên tài huyền môn đã khai âm dương nhãn, còn nói gì đến khoa học. Ma quỷ cũng không tin, đúng rồi, giờ làm đạo sĩ cũng cần có bằng cấp, được coi là đơn vị được nhà nước công nhận. Dương Miên Miên nhớ ra chuyện này, vẫn lắc đầu. Nhưng tôi không có bằng mà, cô tốt nghiệp học viện pháp luật, không đúng ngành. Thái Hoành An mặt mày ủ rũ, nhưng đối phương đã nói rõ như vậy, anh ta cũng không tiện nói thêm gì. Nhưng vì đã chuẩn bị trước nên cũng không quá thất vọng, chỉ là lát nữa về chắc lại bị sư phụ mắng một trận. Trước khi đi, Thái Hoành An vẫn nhét thiệp mời vào tay Dương Miên Miên. Tấm thiệp này khác biệt, được viết tên rõ ràng, không thể đưa cho người khác. Sau khi Thái Hoành An đi, Dương Miên Miên nhìn tấm thiệp mời có viền mạ vàng trong tay, nghĩ rằng đạo môn cũng khá giàu, ngay cả thiệp mời cũng mạ vàng. Cô nhớ lần trước ở huyện Thanh Đàm, tấm thiệp bị Úc Quảng Bình cướp hình như không có viền vàng này. Dương Miên Miên mở thiệp mời, trên đó viết một hàng chữ. Trân trọng mời Dương Miên Miên đạo hữu vào ngày 28 tháng 12 năm 20XX đến khách sạn Kim Thụy thành phố Cẩm tham dự Đại hội Hiệp hội Đạo sĩ vùng Tây Bắc. Bên dưới còn có một hàng ghế ngồi, giống như chọn chỗ trong rạp chiếu phim, in một sơ đồ mặt bằng, hàng thứ hai, bàn ba, ghế 08 được đánh dấu đỏ. Ồ, còn là ghế trung tâm, ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, Dương Miên Miên cũng không để ý, dù sao cô cũng không định tham dự đại hội hiệp hội đạo sĩ này. Dương Miên Miên mở cửa, định ném thiệp mời vào thùng rác, nhưng thấy nó mạ vàng, làm đẹp mắt, có chút tiếc nên tiện tay nhét vào ba lô. Điện thoại phát ra tiếng thông báo tin nhắn. Dương Miên Miên đặt ba lô xuống, mở điện thoại, có vài tin nhắn chưa đọc. Có một tin của Tô Diệp gửi, thời gian là sáng sớm, lúc đó hình như cô đang chơi game không để ý, còn có vài tin của phòng hành chính gửi. Thì ra là mấy hồn ma lang thang đã về địa phủ, những hồn ma này ở lại trần gian là lưu trú trái phép, tính ra, khuyên họ về địa phủ là nhiệm vụ của Võ Tiểu Tứ. Dương Miên Miên cũng coi như vô tình làm việc tốt, những hồn ma trái phép về địa phủ. Với địa phủ mà nói là chuyện tốt, nên đặc biệt gửi một số phần thưởng. Một hồn ma 10 điểm, Dương Miên Miên đếm, có 12 hồn ma, không ngờ lại kiếm được 120 điểm, giờ cô càng gần với điểm cần thiết để chuyển chức. Cô đã nghĩ kỹ, khi đủ điểm sẽ xin một công việc làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, sau đó mua một căn hộ 2 phòng, đón cha về. Tương lai thật tươi đẹp. Xem xong mấy tin nhắn về điểm số, Dương Miên Miên mở tin nhắn của Tô Diệp. Cô ấy mời cô tham dự buổi họp lớp tối nay, vào lúc 6 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những buổi họp mặt như thế này, trước đây cô không bao giờ đi, nhưng nghĩ đến việc mình sắp trở thành một nhân viên văn phòng, trong công việc, mối quan hệ xã hội rất quan trọng. Dương Miên Miên quyết định tối nay không đi chạy xe nữa. Đến giờ hẹn, Dương Miên Miên mặc một chiếc áo mỏng màu đen rồi ra ngoài, ra cửa mới phát hiện bên ngoài đang mưa nhỏ. Giờ này nếu bình thường trời còn sáng, nhưng do mưa nên trời tối. Góc tường có vài con quỷ nhỏ trốn dưới mái hiên nhìn ra ngoài. Dương Miên Miên nhìn mưa bên ngoài, lười quay về lấy ô, kéo mũ áo lên đầu chạy ra xe, trong chốc lát quần áo đã bị ướt một phần. Cô không để ý, dù sao cô dương khí nặng, cảm cúm đối với cô gần như không tồn tại. Dương Miên Miên lái xe đến nơi Tô Diệp nói, là một quán lẩu, hiện tại đang là giờ ăn, trong quán khá đông người, vừa vào cửa, bầu không khí náo nhiệt đập vào mặt. Họ không chọn phòng riêng, chỉ ngồi ở góc đại sảnh gần cửa sổ. Người đã đến gần đủ, ngồi thành vòng tròn. Dương Miên Miên vào cửa, liếc mắt nhận ra Tô Diệp, cô bước đến nhẹ nhàng vỗ vai Tô Diệp. Dương Miên Miên, cậu đến rồi. Tô Diệp hơi ngạc nhiên, cô ấy không nhận được phản hồi, tưởng rằng đối phương sẽ không đến. Lần trước sau khi Dương Miên Miên giúp đỡ, cô thật lòng coi đối phương là bạn, vì vậy lần họp lớp này cô mới gửi tin nhắn, nhưng không mong đợi nhiều, dù sao thời đại học Dương Miên Miên nổi tiếng là lạnh lùng. Không bao giờ tham gia những buổi họp thế này. Giờ đối phương đến, có phải là nể mặt cô không? Tô Diệp nghĩ vậy, nụ cười trên mặt càng chân thành, vội chào mời cô mời, gọi phục vụ thêm chén đũa. Dương Miên Miên nhẹ nhàng nhìn một vòng, Diệp Bân cũng có mặt, nhưng lần này Tô Diệp không ngồi gần anh ta như mọi khi, có lẽ đã buông bỏ rồi. Những người khác đa phần là gương mặt quen thuộc, bạn cùng lớp, nhưng cô không nhớ tên, chỉ có thể mỉm cười lịch sự. Tô Diệp, cậu giỏi thật, không ngờ gọi được cả Dương Miên Miên. Tôi nhớ trước đây cậu khá ghét cô ấy mà. Sao giờ thân thế? Người nói là một cô gái tóc ngắn, dáng người cao ráo, giọng nói mang chút khẩu âm phía Bắc. Dương Miên Miên nghĩ một lúc cũng không nhớ tên cô ấy. Nụ cười trên mặt Tô Diệp hơi cứng lại. Trước đây cô đi cùng Lưu Vân, vì Lưu Vân mà đúng là có chút bài xích Dương Miên Miên. Cô gái tóc ngắn thấy Tô Diệp biểu cảm không tự nhiên, vội cười nói. À, xin lỗi, người phía Bắc chúng tôi thẳng tính, tôi không có ác ý gì, đừng để ý nhé. Thôi nào, hiếm khi tụ họp, đừng nói chuyện không vui. Diệp Bân nhìn Dương Miên Miên, lên tiếng hòa giải. Đúng vậy, Ngưu Lệ Lệ tính cách vậy thôi, đừng để tâm, mọi người cùng học 4 năm cũng là có duyên với nhau. Những người khác cũng phụ họa. Nhưng vì câu nói vừa rồi, không khí vẫn lạnh đi chút, Ngưu Lệ Lệ thần sắc thoải mái, như không có gì xảy ra. Dương Miên Miên im lặng nhìn đối phương, trong lòng hơi ngạc nhiên, người này dương khí nặng, nhưng khác cô. Vì làm việc cho bộ đặc biệt địa phủ, dương khí trên người cô được trung hòa nhiều, thêm vào đó cô cố kiềm chế, không để lộ quá nhiều. Nhưng Ngưu Lệ Lệ thì khác, dương khí trên người như lông nhím. Không trách lúc nói chuyện mang theo chút hỏa khí, mọi người vừa ăn lẩu vừa trò chuyện, không khí dần nóng lên. Họp lớp, nói trắng ra là so sánh công việc, so sánh lương, tiện thể tám chuyện về mối tình mới của đối phương. Người nào thành công, nói 5 phần cũng thành 10 phần, người nào không thành công, cúi đầu ít nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Miên Miên lần đầu tiên chính thức tham gia buổi họp như vậy, thấy khá mới lạ. Nghe qua một vòng, công việc tốt nhất trong số người ngồi đây thuộc về Ngưu Lệ Lệ, cô làm pháp vụ trong một công ty lớn, lương cao, đãi ngộ tốt, công việc nhẹ nhàng. Sau đó là Tô Diệp, vì lần trước cô vô tình để bùa trừ tà vào túi hồ sơ cứu mạng Hương Ý, Hướng Đạt đáp lễ, trong giới của họ vô tình nhắc đến tên cô, để lấy lòng Hướng Đạt, gần đây không ít người đến văn phòng luật yêu cầu Tô Diệp nhận án. Tô Diệp giờ đã thăng chức thành luật sư của văn phòng, có văn phòng riêng. Với người mới tốt nghiệp không lâu đạt thành tích như vậy, e rằng chỉ có Tô Diệp, những người khác đa số còn làm việc vặt trong văn phòng luật. Đây có lẽ cũng là lý do Ngưu Lệ Lệ nhằm vào Tô Diệp ngay từ đầu. Ai muốn vầng hào quang của mình bị người khác chia mất? Dương Miên Miên là liên lụy bị vạ lây. Mọi người trò chuyện một lúc, cuối cùng cũng có người không nhịn được nhìn tò mò về phía Dương Miên Miên. Dương Miên Miên, cậu giờ vẫn làm tài xế xe công nghệ. Ngưu Lệ Lệ nâng ly, mặt lộ vẻ trêu chọc. Cậu là học bá của lớp chúng ta mà. Nếu người khác biết sinh viên xuất sắc của Học viện Pháp luật sau khi tốt nghiệp làm tài xế xe công nghệ, chắc không ai muốn vào trường ta học nữa. Dương Miên Miên gật đầu, đối phương nói không sai, sự thật đúng là như vậy. Vì thành tích xuất sắc, khi tốt nghiệp giáo sư của cô còn muốn giới thiệu cô vào văn phòng luật của ông và bạn. Sau khi biết cô đi lái xe, suýt nữa tức đến tụ M, Á, U bầm. Miên Miên thích làm gì thì làm, liên quan gì đến cậu. Tô Diệp phản bác, nhưng nghĩ đến lúc đầu cũng đã từng chê bai việc đối phương làm tài xế, nên lời nói có chút thiếu tự tin, không cứng rắn. Uống được vài tuần rượu, các bạn có ý hòa giải cũng có chút lâng lâng, đều cười nhìn Dương Miên Miên, chờ xem cô sẽ nói gì. Ngay cả Diệp Bân cũng không lên tiếng, Tô Diệp đã nháy mắt với anh ta vài lần, anh ta cũng coi như không thấy. Thật ra lần trước dù Dương Miên Miên đến công ty làm việc bị từ chối, Diệp Bân có chút tức giận vì đối phương không biết điều, giờ nhân lúc ngà ngà say, cũng muốn xem đối phương giải quyết tình huống khó xử thế nào. Nếu cô cầu xin anh ta giúp đỡ, lúc đó anh ta giúp cũng không muộn. Cách chương.